Nương tử có tiền, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, 036 Sủng Nịch. Hà Nhã thấy hắn đi tới, khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên, lại cũng không cự tuyệt. Nàng lúc trước hôn mê những ngày ấy, còn có hậu tới không thể nhúc nhích nhật từ, ngày ngày hầu hạ nàng, cho nàng lau đổi dược, đều là Thẩm Triệt, trừ bỏ ruột không bị lột ra xem qua. Nàng từ đầu đến chân đã sớm bị Thẩm Triệt sờ đến biến biến, còn có mấy chỗ nghiêm trọng. Đại bộ phận đều chỉ còn hồng sẹo, ngàn vạn đừng chảo. Thẩm Triệt hướng nàng trên lưng đổ hảo thuốc mỡ, tự nhiên mà duỗi tay đi liêu nàng yếm. Hà Nhã lại duỗi tay một, phía trước ta chính mình tới. Thẩm Triệt ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn, hôm qua nhi còn hảo hảo, nghĩ nghĩ. Đem trên tay dược đưa cho nàng, Hà Nhã đang định chính mình động thủ. Đột nhiên thấy Thẩm Triệt còn đứng ở trước mặt, thứ này không đi, nàng như thế nào thượng dược, mở miệng làm hắn đi thôi. Hắn nơi nào không thấy quá không sờ qua, chính mình đây là làm kiêu không phải. Xem mặt nàng tễ thành một đoàn, Thẩm Triệt trong lòng buồn cười, trên mặt lại đứng đắn nói, Nhã Nhã, người trước đồ cái này dược. Tôn thái y còn cho ngươi tân khai loại dưỡng gân cốt hổ cốt cao. Cần đến ở hỏa thượng nướng hóa, sau đó lại xoa thượng chén trà nhỏ công phu, như vậy mới có thể hấp thu dược hiệu, Hà Nhã. Tôn thái y đúng không? Như thế nào sớm không gặp hắn khai loại này dược? Thẩm Triệt, này hổ cốt cao sớm dùng không được, chuyên đến miệng vết thương biến mất mới có thể dùng. Đây chính là tôn thái y tổ truyền bí phương, Hà Nhã không nói. Đem trên tay dược còn cấp Thẩm Triệt, ngưỡng mặt nằm xuống, Thẩm Triệt mỉm cười. Sợ nàng cảm lạnh, kéo qua chăn giấu hảo. Thượng đến chỗ nào kéo ra nào chăn. Hắn động tác mềm nhẹ thuần thục, lại vẫn ngẫu nhiên nhận thấy được thuộc hạ thân mình rất nhỏ run rẩy. Hắn không khỏi ngó Hà Nhã liếc mắt một cái, nàng nhìn như bình tĩnh nằm. Nhưng hai con mắt nhìn chằm chằm nóc nhà, mặc hắn ở trên người thượng dược, cũng vẫn không nhúc nhích. Nàng thực khẩn trương, cũng ở sợ hãi, không nghĩ nhiều như vậy thiên qua đi. Ngày ngày hắn tỉ mỉ che chở, ban đêm chắc chắn nàng ấm ở trong ngực, vẫn là đi không xong ngày ấy sợ hãi. Thẩm Triệt đáy mắt lướt qua một tia ảo não, nhanh hơn trên tay động tác, chờ hết thảy xong, hắn trên đầu một tầng mồ hôi mỏng. Hà Nhã lại trường ra một hơi, đem chăn cuốn đến gắt gao nhắm mắt lại. Thẩm Triệt ôn thanh nói. Chờ này bình dược dùng xong liền không sai biệt lắm, còn sẽ giống như trước đây đẹp. Bất quá gân cốt vẫn là muốn nhiều dưỡng chút thời gian, giống như trước đây đẹp. Hà Nhã khóe miệng trừ trừ, không phản ứng Thẩm Triệt, đem đầu cũng vùi vào trong chăn. Thẩm Triệt khóe môi dơ lên ra phòng. Cuốn lên tay áo đi phòng bếp, Nhục Viên Tử thấy nhiều không trách, đã sớm đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết, chỉ còn chờ Thẩm Triệt xuống tay, non mịn ức gà bô cắt miếng. Trong chảo dầu một lan, xứng với làm người nhịn không được chảy nước miếng dưa chua. Lại tưới thượng canh loãng, tuy không phải lần đầu tiên thấy, Nhục Viên Tử cũng ngạc nhiên không hề che giấu. Thẩm Triệt mặt mày tuy cười, trong lòng lại có một tia lo lắng, trên giường vị kia, trước kia làm cái gì cũng ăn, nhiều lắm là ăn ít hoặc không ăn, này sinh bệnh tới nay, nhân lòng mang áy náy, nhiều ít cố tình túng nàng, nào biết một túng dưới, phiền toái như thế nhiều, gà là ăn, chỉ ăn móng gà cùng cánh gà, móng vuốt chỉ cắn chân gà tâm, cánh chỉ gặm trung đoạn kia khẩu thịt non, cá chấm cỏ là không ăn. Ngại mùi tanh trọng, cá quế ăn, đến đem thứ đều cấp chọn sạch sẽ, thịt bò là mỗi ngày muốn ăn, đáng tiếc không thường có, yêu nhất nạc mỡ đan xen thịt bò nạm, thiết yếu cùng củ cải cùng nhau hầm đến lạn lạn, thịt về nàng, củ cải về hắn, hôm nay khẳng định có thể ăn nhiều một chén cơm mơ siêu. Nhục Viên Tử cố nén nước miếng, nàng bổn rất là kiêu ngạo chủ nghệ, nay cùng Thẩm Triệt một so. Chỉ còn lại có thâu sư học nghệ chi tâm mơ siêu chỉ có Ngọc Nghiên. Nhìn nhà mình chủ tử liên tiếp lắc đầu, từ Ly Sơn trở về, ra liền choáng váng, thình lình giữa mày bị một giọt thủy đạn chung, Ngọc Nghiên trơ mắt mà nhìn kia một mâm bàn đồ ăn từ chính mình trước mắt phiêu đi. Chỉ chốc lát sau trong phòng mặt liền truyền đến cái này không thể ăn, cái kia cũng không thể ăn. Thanh âm, lại qua một lát, không mâm không chén đều ra tới. Liền điểm tra đều không dư thừa nào. Cực phẩm ác nữ phủng bụng nằm ở trên giường. Một chút cũng không đau lòng đọc một ngày thư. Lại làm một bữa cơm nhị ngốc. Lệnh cưỡng chế hắn lại đem tiên sinh sở giảng niệm thượng 10 biến. Chính mình lại có chút mơ màng sắp ngủ gục xuống mí mắt nhã nhã. Người như thế nào ngừng. Chạy nhanh bối. Thư trung tự hữu hoàng kim ốc. Thư trung tự hữu nhan như ngọc. Không cần khổ chung khổ. Làm khó nhân thượng nhân. Người chạy nhanh treo cổ thứ cổ. Hà nhã từ hôn mê trung bừng tỉnh. Trong mắt đơn thuần thuần muốn bức Thẩm Triệt học chết tàn nhẫn quang, Thẩm Triệt không nhịn được mà. Bật cười, cầm lấy một cái viên gối lót ở nàng sau thắt lưng. Lãnh nói ngồi trong ổ chăn đi ân, ta là lãnh, không phải vây, hà nhã thực thượng bộ, tự giác nằm trong ổ chăn. Chỉ chốc lát sau liền phát ra đều đều tiếng hít thở Thẩm Triệt khép lại thư. Lược vừa thu thập, chính mình cởi xiêm y. Lặng lẽ vạch trần góc chăn, dầu thắp thực quý, đọc sách quá lãng phí tiền, trừ bỏ thân mình chưa khang phục. Hành động không thể tự nhiên ngoài, ở Thẩm gia nhật tử tựa hồ quá thật sự mỹ diệu ách. Không tồi, là Thẩm gia từ Ly Sơn thoát hiểm, Thẩm Triệt mang theo nàng trực tiếp hồi Thẩm gia đi cầu tổ mẫu đại nhân. Chẳng những kịp thời cứu nàng mệnh, ở tổ mẫu đại nhân ra mệnh lệnh, vương phu nhân tuy có không muốn. Cũng đồng ý bọn họ ở tại Phúc Viên, chính là lúc ấy nàng cùng Thẩm Triệt thành thân khi sân, đến. Tổ mẫu quan tâm, tuy rằng Thẩm gia sẽ không cho bọn hắn một mao tiền. Nhưng đồ vật vẫn là không ít cấp, nếu không bọn họ liền chậu than khả năng đều sinh không dậy nổi. Hiện tại, không cần suy nghĩ sinh tồn vấn đề này, lại bị Thẩm Triệt coi như bảo bối giống nhau phủng ở lòng bàn tay. So sánh với Hà gia không phải bị lưu đày chính là bị sung làm quan nô mặt khác thành viên. Như thế nào cũng nên cảm thấy thấy đủ. Trên thực tế, Hà Nhã lại thở dài. Nhã nhã, làm sao vậy? Nàng mới vừa thở dài. Ở án thư đọc sách Thẩm Triệt lập tức đặt câu hỏi. Nhìn nhìn, này quan tâm tốc độ. Thật, tắc tâm, chẳng lẽ thật sự muốn cùng hắn ở bên nhau? Viết xong. Hà Nhã không trả lời, đi qua đi cầm lấy Thẩm Triệt trước mặt văn chương, gần nhất Thẩm Triệt tiến bộ rất lớn. Hà Nhã yên lặng nhìn trong chốc lát, lại từ đầu tới đuôi tinh tế đọc một lần, lấy cổ nhân ánh mắt không thể bắt bẻ, thậm chí có thể nói có nhìn xuống toàn cục cảm giác Thẩm Triệt trên mặt khẩn trương. Trong lòng thản nhiên, chờ khích lệ, nhưng thấy Hà Nhã khuôn mặt túc mục. Tưởng nàng ngày thường ngẫu nhiên lộ ra thông hiểu giải thích. Không khỏi trong lòng cũng nổi lên một tia khẩn trương cùng chờ mong. Vì tống cổ này khẩn trương dường như, Thẩm Triệt thuận miệng nói. Hôm nay trên đường nghe nói Cẩm Vương, Yến Vương bất hòa đánh nhau. Thánh thượng tức giận, đem Cẩm Vương lưu đày. Yến Vương giam cầm mơ siêu, Hà Nhã tay run lên. Nàng lần này kém chút mất mạng. Lại không cách nào chính đại quang minh báo quan, Thẩm gia vì biểu hiện đều không phải là không dung nàng. Chỉ lấy hai người lọt vào kẻ bắt cóc vì từ. Lén tìm chiêu số đi cha, lại cũng chỉ là qua loa mà làm, cũng không có bao nhiêu để bụng, nàng hy vọng đều đặt ở Lam Cảnh Minh cùng Ngọc Ly chỗ đó. Không nghĩ nhân này hư vô bảo tàng, Cẩm Vương cùng Yến Vương dẫn đầu thiếu kiên nhẫn. Động thủ trước tự rước lấy họa, nói như thế tới, kia âm thầm mơ ước Hà gia người có phải hay không nên yên tâm. Thẩm Triệt lúc này một ngữ, nhìn như tin vỉa hè, nhưng tinh tế tưởng tượng, liền Lam Cảnh Minh cũng không cho chính mình truyền đến tin tức. Cho dù Hoàng đế ra tay tấn nếu sấm đánh, tích thủy bất lậu, Thẩm Triệt cũng càng thêm khả nghi, năng tâm niệm vừa truyền. Trong lòng áp lực không được nghi vấn, nhìn thẳng Thẩm Triệt hỏi, Thẩm Triệt, ngươi đầu hảo, ngoa kép, hết chương.